Đức Phật dạy chúng ta sử dụng trí tuệ trong khi chạy trốn. Ví dụ, giả sử các ông đã dẫm lên một cái gai hay lên một mảnh đá bị dở và nó ghim vào bàn chân của các ông. Khi các ông bước đi, có lúc nó nhói đau, có lúc thì không. Đôi khi các ông có thể dẫm phải một hòn đá hoặc một gốc cây đã bị đốn và nó thật sự đau. Vì vậy các ông dò dẫm để tìm chỗ đau trên bàn chân nhưng không tìm ra. Các ông nhún vai và đi thêm một chút nữa. Cuối cùng, các ông lại đạp lên trên một vật nào đó khác và cái đau lại sinh khởi. Việc này xảy ra nhiều lần. Nguyên nhân của cái đau đó là gì? Nguyên nhân là do các mảnh đá bị vỡ hoặc cây gai ghim vào chân của các ông. Đau đớn lúc nào cũng cận kề một bên. Bất cứ khi nào cơn đau sinh khởi, các ông có thể xem xét và cảm nhận để tìm xem cái gì đã ghim vào chân các ông. Nhưng do không nhìn thấy cái gai hay mảnh đá nên các ông buông bỏ nó. Sau một thời gian nó đau trở lại, vì vậy các ông lại tiếp tục xem xét. Khi khổ sinh khởi, các ông phải ghi nhận nó, đừng vũ bỏ nó. Bất cứ khi nào cái đau sinh khởi, cái mảnh đá đó vẫn còn ở đó. Bất cứ khi nào cái đau sinh khởi, thì cái ý nghĩ rằng cái mảnh đá phải được lấy đi cũng sẽ sinh khởi. Nếu các ông không lấy nó ra, càng về sau nó sẽ càng đau hơn. Cơn đau cứ liên tục tái diễn cho đến khi cái ước muốn lấy cái gai đó ra liên tục chiếm lĩnh tâm trí của các ông. Cuối cùng, cái đau lên đến tột điểm và nó khiến các ông quyết định phải lấy cái gai đó ra một lần dứt điểm bởi vì nó đau. Nỗ lực của chúng ta trong sự thực hành cũng phải như vậy. Bất cứ nơi nào nó đau, bất cứ nơi nào có sự va chạm, chúng ta phải thẩm sát. Hãy nhìn thẳng vào vấn đề, đương đầu với nó. Hãy lấy cây gai đó ra khỏi bàn chân của các ông, chỉ cần kéo nó ra. Nơi nào tâm của các ông bị mắc kẹt, các ông phải ghi nhận. Khi các ông xem xét nó, các ông sẽ biết nó, nhìn thấy nó và kinh nghiệm nó đúng với bản chất của nó. Sự thực hành của chúng ta phải kiên định và liên tục. Nó được gọi là tinh cần, tức nỗ lực liên tục. Ví dụ, bất cứ khi nào một cảm giác khó chịu xuất hiện ở bàn chân của các ông phải nhắc nhở mình lấy cây gai đó ra, đừng từ bỏ quyết tâm của mình. Tương tự như vậy, khi khổ sinh khởi trong tâm của chúng ta phải có quyết tâm vững chắc để cố gắng nhổ bật gốc phiền não để từ bỏ chúng. Sự quyết tâm này luôn ở đó, không suy suyển. Cuối cùng phiền não sẽ rơi vào tay chúng ta, nơi chúng ta có thể kết liễu chúng. Vì vậy, đối với hạnh phúc hay đau khổ, chúng ta phải làm gì? Nếu chúng ta không có hạnh phúc và đau khổ, chúng ta lấy gì để làm nhân cho sự sinh khởi trí tuệ? Nếu không có nhân thì làm sao quả sẽ sinh khởi đây? Tất cả các pháp sinh khởi là do nhân. Quả kết thúc là do nhân đã kết thúc. Sự việc là như vậy, nhưng hầu hết chúng ta không thật sự hiểu. Mọi người chỉ muốn chạy trốn khỏi khổ. Loại kiến thức này không đạt mục tiêu mà chúng ta muốn nhắm đến. Trên thực tế, chúng ta cần phải biết cái thế gian mà chúng ta đang sống này đây. Chúng ta không phải chạy trốn đến bất cứ đâu. Các ông nên có thái độ rằng ở lại là tốt và ra đi cũng tốt. Hãy suy nghĩ kỹ về điều này. Hạnh phúc và đau khổ nằm ở đâu? Nếu chúng ta không nắm giữ, bám níu hoặc dính mắc vào đó, như thể nó không có ở đó thì khổ không sinh khởi. Khổ sinh khởi từ sự hiện hữu. Nếu có sự hiện hữu thì sẽ có sự sinh. Bám níu hay chấp thủ, đây là điều kiện tiên quyết tạo ra đau khổ. Bất cứ nơi đâu khổ xuất hiện, hãy xem xét nó. Đừng nhìn quá xa, hãy nhìn thẳng vào khoảnh khắc hiện tại. Hãy nhìn vào tâm và thần của các ông. Khi khổ sinh khởi, hãy hỏi tại sao có khổ. Hãy nhìn ngay trong khoảnh khắc hiện tại. Khi hạnh phúc sinh khởi, nhân của hạnh phúc đó là gì? Hãy nhìn ngay vào đó. Hạnh phúc và đau khổ này sinh khởi ở đâu? Hãy biết rõ chúng. Hạnh phúc và đau khổ, cả hai đều phát sinh từ sự bám níu. Những hành giả thuở xưa nhìn tâm của họ theo cách này. Chỉ có sinh khởi và hoại diệt. không có một cái ngã vĩnh hằng. Họ quán chiếu từ mọi góc độ và thấy rằng tâm này không có thực chất, không có gì là vững bền, chỉ có sinh khởi và hoại diệt và sinh khởi, không có gì tồn tại lâu dài. Trong khi đi hoặc ngồi, họ đã nhìn thấy sự vật và các hiện tượng theo cách này. Họ nhìn nơi nào thì nơi đó chỉ có khổ, vậy thôi. Giống như một quả cầu lớn bằng sắt vừa được nung trong lò, chỗ nào cũng nóng. Nếu các ông chạm vào phía trên đỉnh, nó nóng. Chạm vào hai bên hông, chúng nóng. Chỗ nào cũng nóng. Không có chỗ nào trên quả cầu đó làm mát cả. Nếu chúng ta không quan sát những điều này, thì chúng ta không biết gì về chúng. Chúng ta phải nhìn thấy một cách rõ ràng. Đừng để cho mình sinh vào sự vật và các hiện tượng. Đừng để mình rơi vào sự sinh. Hãy biết sự sinh vận hành như thế nào. Đừng suy nghĩ như, ồ, tôi không thể chịu được người đó, hắn ta làm hỏng mọi thứ, sẽ không còn sinh khởi. Hoặc, tôi thật sự thích như vậy và như vậy. Những điều như vậy không còn sinh khởi. Chỉ đơn thuần còn lại những tiêu chuẩn theo quy ước của thế gian về thích và không thích. Lời nói của chúng ta là một chuyện và tâm của chúng ta lại là một chuyện khác. Chúng là những thứ riêng biệt. Chúng ta phải sử dụng các quy ước của thế gian để giao tiếp với nhau, nhưng bên trong chúng ta phải rỗng không? Tâm vượt lên trên những thứ đó, chúng ta phải đưa tâm vượt qua những quy ước thế gian như thế này. Các bậc thánh luôn giữ vững sự thực hành theo cách như vậy. Tất cả chúng ta phải hướng tới điều này và theo đó thực hành, đừng để mắc kẹt vào sự hoài nghi. Trước khi bắt đầu thực hành, tôi tự nghĩ, Phật giáo là ở đây, sẵn sàng cho tất cả mọi người. Nhưng tại sao chỉ có một số người thực hành, trong khi những người khác lại không? Hoặc nếu họ thực hành, họ chỉ thực hành trong một thời gian ngắn và sau đó bỏ cuộc. Những người không bỏ cuộc thì họ vẫn không quyết tâm thực hành. Tại sao lại như vậy? Vì thế tôi tự quyết tâm. Được rồi, mình sẽ từ bỏ thân và tâm trong kiếp này để cố gắng thực hành theo lời dạy của Đức Phật từng chi tiết một. Mình sẽ đạt được sự hiểu biết ngay trong kiếp sống này, bởi vì nếu mình không làm được như vậy, mình vẫn sẽ bị chìm đắm trong đau khổ. Mình sẽ buông bỏ mọi thứ khác và nỗ lực quyết tâm. Cho dù mình phải chịu đựng khó khăn và đau khổ đến mấy đi nữa, mình vẫn sẽ kham nhẫn. Nếu mình không thực hành cho dở lẽ, mình sẽ tiếp tục hoài nghi. Suy nghĩ như thế và tôi đã quyết tâm thực hành. Cho dù tôi phải kham nhẫn với hạnh phúc, với đau khổ và với khó khăn đến mấy đi nữa, tôi vẫn thực hành. Tôi nhìn toàn bộ cuộc đời của mình như thể nó chỉ kéo dài một ngày và một đêm. Tôi đã từ bỏ nó. Mình sẽ làm theo lời dạy của Đức Phật. Mình sẽ thực hành theo giáo pháp để có sự hiểu biết. Tại sao cái thế gian ảo tưởng này lại quá khốn khổ như vậy? Tôi muốn biết, tôi muốn thấu hiểu giáo lý. Vì vậy, tôi quay sang thực hành pháp. Là những người xuất gia, mức độ chúng ta phải từ bỏ đời sống thế tục là như thế nào? Nếu chúng ta từ bỏ gia đình vĩnh viễn, thì điều đó có nghĩa là chúng ta từ bỏ tất cả. Không có gì mà chúng ta không từ bỏ. Tất cả mọi thứ trên thế gian mà mọi người hưởng thụ đều bị chúng ta từ bỏ. Cảnh sắc, âm thanh, mùi, vị và cảm xúc, chúng ta dứt bỏ tất cả. Và tuy vậy, chúng ta vẫn trải nghiệm chúng. Vì vậy, những người thực hành pháp phải hài lòng với sự thiểu dục và xả ly. Dầu đó là lời nói, ăn uống hay bất cứ điều gì, chúng ta phải cảm thấy hài lòng một cách dễ dàng. Ăn đơn giản, ngủ đơn giản, sống đơn giản. Giống như mọi người nói, một người bình thường là một người sống đơn giản. Càng thực hành nhiều chừng nào, các ông càng thấy thỏa mãn trong sự thực hành của mình. Các ông sẽ nhìn thấy tâm của chính mình. Pháp là Pachatang, tức các ông phải tự ngộ, tự biết cho chính mình. Tự biết cho chính mình có nghĩa là thực hành cho chính mình. Các ông chỉ có thể dựa vào vị thầy để đi 50% con đường mà thôi. Ngay cả những lời dạy tôi đã dành cho các ông ngày hôm nay, bản thân nó là hoàn toàn vô dụng, cho dẫu là nó đáng để nghe. Nhưng nếu các ông hoàn toàn tin nó bởi do tôi đã nói như vậy, thì các ông đã không sử dụng lời dạy một cách chân chánh. Nếu cái gì các ông cũng tin tôi thì các ông xuẩn ngốc. Để nghe giáo lý, hãy thấy sự lợi lạc của nó. Hãy tự mình thực hành, hãy nhìn nó bên trong tự thân các ông. Hãy tự thực hành lấy, điều này hữu ích hơn nhiều. Và rồi các ông sẽ tự mình biết được hương vị của Pháp Bảo. Đây là lý do tại sao Đức Phật không nói nhiều chi tiết về những thành quả của sự thực hành, bởi vì đó là điều mà chúng ta không thể truyền đạt bằng lời. Nó sẽ giống như việc thử miêu tả những màu sắc khác nhau cho một người mù bẩm sinh. Ồ, nó trắng quá, hay nó màu vàng tươi chẳng hạn. Các ông không thể nói cho họ hình dung được các màu đó là như thế nào. Các ông có thể thử, nhưng điều đó không đạt được kết quả gì nhiều đâu. Đức Phật trao vấn đề thực hành cho từng cá nhân. Hãy thấy rõ cho chính bản thân mình. Nếu các ông thấy rõ cho chính mình, các ông sẽ có bằng chứng rõ ràng trong chính tự thân mình. Cho dù đứng, đi, ngồi hay nằm, các ông sẽ không còn hoài nghi. Ngay cả khi ai đó nói, bạn thực hành như vậy là không đúng, hoàn toàn sai, các ông vẫn sẽ không dao động, bởi vì các ông có bằng chứng của chính mình. Một người thực hành Pháp, bất kỳ đi đâu cũng phải như vậy. Người khác không thể nói cho các ông biết, các ông phải tự biết cho chính bản thân mình. Chánh kiến phải có mặt ở đó. Mỗi từng người chúng ta phải thực hành như vậy. Để thực hành thực sự như thế này, thậm chí chỉ một tháng trong năm hoặc 10 mùa an cư cũng đã là hiếm. Các giác quan của chúng ta phải làm việc một cách liên tục. Hãy biết sự hài lòng và sự bất mãn. Hãy biết rõ về những gì thích và không thích. Hãy biết các hình tướng bên ngoài và biết sự vượt qua các hình tướng đó. Hình tướng bên ngoài và sự vượt qua hình tướng bên ngoài phải được đồng thời nhận thức rõ. Thiện và ác phải được xem như cùng hiện hữu, sinh khởi cùng nhau. Đây là thành quả của việc thực hành Dhamma. Cho nên, bất cứ điều gì lợi lạc cho mình và cho người, bất kể sự thực hành nào đem lại sự lợi lạc cho mình và cho người, cho cả hai, đều được gọi là đi theo Đức Phật. Tôi vẫn thường nói về điều này. Những điều đáng ra nên làm thì mọi người dường như bỏ bê. Chẳng hạn công việc trong thiền viện, các chuẩn mực thực hành, vân vân. Tôi đã thường xuyên nói về chúng, và mọi người dường như không để tâm của mình vào đó. Một số không biết, một số thì lười biếng và không màng quan tâm. Một số đơn giản chỉ phân tâm và bối rối. Nhưng đó là một cái nhân cho trí tuệ sinh khởi. Nếu chúng ta đi đến những nơi không có những thứ này sinh khởi, chúng ta sẽ thấy gì? Hãy lấy thức ăn làm ví dụ. Nếu thức ăn không có vị thì nó có ngon không? Nếu một người bị điếc thì anh ta có nghe thấy gì không? Nếu các ông không nhận biết được điều gì, liệu các ông lấy gì để quán chiếu? Nếu không có vấn đề thì lấy gì để giải quyết nó? Hãy suy nghĩ về việc thực hành theo cách này. Một lần nọ tôi sống trên miền Bắc. Lúc đó tôi sống với nhiều nhà sư. Tất cả đều là những người cao tuổi, nhưng mới được thọ giới, chỉ 2 hoặc 3 tuổi hạ. Vào thời điểm đó, tôi đã được 10 hạ. Sống chung với những vị sư già đó, tôi đã quyết định thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau. Nhận bát của họ, giặt y cho họ, đổ ống nhổ cho họ, vân vân. Tôi đã không nghĩ làm những việc đó cho một cá nhân cụ thể nào. Tôi chỉ đơn giản làm để duy trì sự thực hành của mình. Nếu những người khác không làm nhiệm vụ, thì tôi tự làm lấy. Tôi thấy đó là cơ hội tốt để tôi tạo công đức. Điều này làm cho tôi cảm thấy tốt đẹp và tạo cho tôi một cảm giác hài lòng. Vào những ngày Bố Tát, tôi biết các nhiệm vụ phải làm. Tôi thường đi dọn dẹp sạch sẽ nơi tụng giới bổn và sắp đặt sẵn nước để rửa và nước uống. Những người khác không biết gì về các nhiệm vụ, họ chỉ đứng nhìn. Tôi đã không chỉ trích họ bởi vì họ không biết. Tôi đã tự làm các nhiệm vụ và sau khi làm xong, tôi cảm thấy hài lòng với chính mình. Tôi đã có sự cảm hứng và rất nhiều năng lượng trong việc thực hành của mình. Bất cứ khi nào tôi có thể làm được điều gì đó trong thiền viện, dù là trong cốc thiền của chính mình hay của những người khác, tôi đều làm. Nếu nó bẩn, tôi sẽ dọn dẹp. Tôi đã không làm điều đó cho một ai đó đặc biệt. Tôi đã không làm điều đó để gây ấn tượng với bất kỳ ai. Tôi chỉ đơn giản làm để duy trì một sự thực hành tốt đẹp. Lau chùi một cái cốc thiền hoặc trú sứ cũng giống như dọn rác ra khỏi tâm của chính các ông. Đây là một điều gì đó mà tất cả các ông nên ghi nhớ. Các ông không phải lo lắng về sự hòa hợp, nó sẽ tự động có mặt ở đó. Hãy sống cùng với Pháp, giữ sự an bình và thu thúc. Hãy rèn luyện tâm của các ông như thế này, và vấn đề sẽ không sinh khởi. Nếu có công việc nặng nhọc cần phải làm, thì mọi người sẽ giúp đỡ nhau, và công việc rồi sẽ xong thôi. Nó sẽ được giải quyết khá dễ dàng. Đó là cách tốt nhất. Tuy vậy, tôi đã tình cờ gặp một số loại tình huống khác, mặc dù tôi đã sử dụng nó như một cơ hội để trưởng thành. Ví dụ, sống trong một thiền viện lớn, các nhà sư và sa di có thể đồng ý với nhau để giặt y vào một ngày nào đó. Tôi thường đi nấu gỗ mít. Lõi của cây mít được nấu cho sắc lại để làm màu nhuộm và giặt y cho các nhà sư tu trong rừng. Lúc đó sẽ có một số nhà sư thường chờ người khác nấu gỗ mít xong là đến để giặt y của mình. Xong xuôi, họ đem y về cốc thiền của họ để phơi và ngủ trưa. Họ không phải nhóm lửa, không cần phải dọn dẹp sau khi công việc đã xong. Họ nghĩ họ đang được hưởng lợi, nghĩ rằng họ khôn ngoan. Đây là đỉnh cao của sự xuẩn ngốc. Những người này chỉ đang làm tăng sự xuẩn ngốc của họ, bởi vì họ không làm bất cứ điều gì, họ để mọi việc cho người khác làm. Họ chờ cho đến khi mọi thứ đã sẵn sàng, rồi đến và hưởng lợi. Nó dễ dàng cho họ. Điều này chỉ gia thêm vào sự xuẩn ngốc của họ. Những hành động đó không mang lại mục đích lợi lạc nào cho họ cả. Một số người suy nghĩ xuẩn ngốc như vậy, họ né tránh các nhiệm vụ phải làm và nghĩ rằng điều này là thông minh, nhưng nó thật sự là rất xuẩn ngốc. Nếu chúng ta có thái độ đó, thì chúng ta sẽ không thể trụ lại được. Do đó, cho dù trong khi đang nói, đang ăn hoặc đang làm bất cứ điều gì, hãy phản tỉnh về chính bản thân của các ông. Có lẽ các ông muốn sống thoải mái, ăn thoải mái, ngủ thoải mái, vân vân. Nhưng các ông không thể làm những chuyện như vậy. Chúng ta đến đây để làm gì? Nếu chúng ta thường xuyên phản tỉnh về điều này, chúng ta sẽ chánh niệm, chúng ta sẽ không quên, chúng ta sẽ liên tục cảnh giác. Cảnh giác như thế này thì các ông sẽ tinh tấn trong mọi tư thế. Nếu các ông không tinh tấn, mọi sự sẽ đi theo chiều hướng hoàn toàn khác. Ngồi, các ông ngồi như thể các ông đang ở trên phố. Đi, các ông đi như thể các ông đang ở trên phố. Các ông chỉ muốn đi và chơi lanh quanh trong phố với những người cư sĩ. Nếu không có sự tinh cần trong việc thực hành, tâm sẽ có khuynh hướng đi theo hướng đó. Các ông không chống đối và phản kháng lại tâm của mình. Các ông cứ cho phép nó trôi dạt theo các tâm trạng của các ông. Điều này được gọi là chạy theo tâm trạng của chúng ta. Giống như một đứa trẻ, nếu chúng ta chiều theo tất cả các ý muốn của nó, liệu nó sẽ là một đứa trẻ ngoan? Nếu cha mẹ chiều theo mọi ước muốn của con mình, điều đó có tốt không? Thậm chí, nếu họ chỉ chiều chuộng nó phần nào thôi, vào lúc mới sinh, tới lúc nó biết nói, họ thỉnh thoảng phải bắt đầu phát vào đích của nó, bởi vì họ sợ rằng nó cuối cùng sẽ nói những điều ngu ngốc. Việc rèn luyện tâm của chúng ta phải giống như vậy. Các ông phải tự biết chính mình và biết cách để tự rèn luyện. Nếu các ông không biết cách rèn luyện tâm của chính mình, trông chờ vào người nào khác để họ rèn luyện nó cho các ông sẽ gặp rắc rối. Vì vậy, đừng nghĩ rằng các ông không thể thực hành ở nơi này. Hãy thực hành không có sự giới hạn. Cho dù đang đứng, đang đi, đang ngồi hay đang nằm, các ông luôn có thể thực hành. Ngay cả khi quét dọn sân của thiền viện hoặc nhìn thấy một tia sáng mặt trời, các ông đều có thể chứng ngộ pháp, tức chân lý. nhưng các ông phải có chánh niệm ngay trong khoảnh khắc đó. Tại sao như vậy? Bởi vì các ông có thể chứng ngộ Dhamma mọi lúc, mọi nơi nếu các ông tận tâm, tận lực thực hành. Đừng phóng dật, hãy thận trọng, cảnh giác. Trong khi đi khất thực, có rất nhiều loại cảm xúc sinh khởi. Tất cả đó đều là những pháp tốt. Khi các ông trở về thiền viện và đang ăn thức ăn của mình, có rất nhiều Dhamma tốt để các ông xem xét. Nếu các ông lúc nào cũng tinh tấn, thì tất cả những điều này sẽ là các đối tượng cho sự quán chiếu. Các ông sẽ có trí tuệ. Các ông sẽ thấy pháp. Đây gọi là trạch pháp. Nó là một trong các yếu tố của sự giác ngộ. Chú thích sự giác ngộ. Bảy yếu tố của sự giác ngộ hay thất giác chi gồm niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác chi, định giác chi và xả giác chi. Nếu có chánh niệm hay cái trí nhớ biết trong hiện tại thì sẽ có trạch pháp Dhamma Vichaya. Đây là những yếu tố của sự giác ngộ. Nếu chúng ta có cái trí nhớ biết trong hiện tại, chúng ta sẽ không dễ vui, luôn có sự thẩm sát pháp. Những điều này sẽ trở thành các yếu tố để chứng ngộ pháp chân lý. Nếu chúng ta đã đạt đến giai đoạn này, thì việc thực hành của chúng ta sẽ không còn kể là ngày hay đêm. Nó sẽ liên tục bất kể giờ giấc. Sẽ không có gì để làm ô nhiễm việc thực hành. Hoặc nếu có sự ô nhiễm, thì chúng ta sẽ ngay lập tức biết điều đó. Hãy để cho trạch pháp liên tục có mặt trong tâm của chúng ta để thẩm sát pháp Dhamma. Nếu sự thực hành của chúng ta đã nhập vào dòng, thì tâm sẽ có chiều hướng như thế này. Nó sẽ không chạy theo những thứ khác. Tôi nghĩ tôi sẽ làm một chuyến đi đến đó, hoặc có thể là nơi khác, hoặc ở trên phố có lẽ là thú vị. Đó là cách của thế gian. Chẳng bao lâu sự thực hành sẽ chết. Vì vậy, hãy kiên quyết. Không phải chỉ ngồi nhắm mắt là các ông có thể phát triển trí tuệ. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm liên tục có mặt với chúng ta. Vì vậy, hãy liên tục cảnh giác. Hãy nghiên cứu, học hỏi một cách liên tục. Thấy cây cối hay động vật cũng đều là dịp để nghiên cứu, học hỏi. Hãy đem tất cả vào bên trong. Hãy nhìn thấy chúng một cách rõ ràng trong tâm của chính các ông. Nếu một cảm giác nào đó ảnh hưởng đến tâm, hãy chứng kiến nó một cách rõ ràng cho chính mình. Đừng đơn giản bỏ qua nó. Hãy làm một sự so sánh đơn giản. Nung gạch. Các ông đã bao giờ nhìn thấy một lò gạch chưa? Họ đốt lửa lên độ chừng 2 hoặc 3 phút, đơn vị đo chiều dài của anh, bằng 0,348 mét, ở phía trước cửa lò, và rồi tất cả khói được hút vào trong lò. Nhìn vào sự minh họa này, các ông có thể hiểu rõ hơn về sự thực hành. Làm lò gạch theo đúng cách có nghĩa là các ông phải đốt lửa như thế nào để tất cả khói hút vào bên trong lò, không để lọt khói ra ngoài. Tất cả sức nóng đều đi vào trong lò, và công việc nung gạch được thực hiện nhanh chóng. Chúng ta, những người thực hành Dhamma, phải kinh nghiệm sự vật và các hiện tượng theo cách này. Tất cả các cảm xúc của chúng ta phải được kéo vào bên trong để chuyển thành chánh kiến. Thấy cảnh sắc, nghe âm thanh, ngửi mùi, nếm vị, vân vân. Tâm sẽ kéo tất cả chúng vào bên trong để chuyển thành chánh kiến. Các cảm xúc đó, theo cách như vậy, sẽ trở thành các kinh nghiệm tạo điều kiện cho chánh kiến sinh khởi. Theo The Fountain of Wisdom,